đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 38, chương 37, hạnh phúc mong manh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại hiện đại, sinh tử văn nầm nam sinh tử, ngược luyến, công phụ và diễn viên quần chúng ngược thủ. Văn án, Phong Lục mới chỉ là học sinh năm cuối, trong một tai nạn tình cờ gặp gỡ một người nọ. Từ đó quen biết sinh yêu rồi vượt qua những mối quan hệ bình thường. Thế nhưng sau đó hắn đi cưới vợ, bỏ rơi y cùng với một món nợ thật lớn. Người thân y sau khi biết chuyện đều quay lưng lại với y, Phong Lục gần như rơi vào bế tắc. Chính là ngày nọ trong một lần ngất đi do thiếu dinh dưỡng, lúc được đưa vào viện y đã gặp được một bác sĩ khoa sản, 28 tuổi, đẹp trai phong độ nhưng do lầm đường lạc lối bước vào khoa sản nên vẫn còn độc thân. Cũng từ đây cuộc đời y đã có nhiều thay đổi. Bonus, nguyên nhân cái nghề nghiệp của anh công chính, anh là bác sĩ sản khoa, cái kia của phụ nữ anh đương nhiên nhìn nhiều. Nhiều đến mức lại mất đi hết cảm giác muốn chạm tay đến. Có lẽ là tác dụng phụ của việc nhìn quá nhiều nên bội thực. Khi xưa anh muốn theo khoa sản là vì cảm giác lần đầu tiên đỡ đẻ cho đám tiểu cầu nhà anh cảm thấy chính mình khi đó thật là vĩ đại. Từ đó anh quyết tâm đi theo khoa sản, cho nên vì vậy anh đến bây giờ vẫn còn độc thân. Sự nghiệp đỡ đẻ cho các cầu nhi nhà anh thật vĩ đại. ZNT, tại hạ trong một đêm tự kỹ đã nghĩ ra bộ này. Và cũng trong một đêm tự kỹ đã viết lại bộ này. Đây là tâm trạng của một người không phải sinh ra để làm mẹ đã có những chuyển biến tâm trạng phức tạp mạnh mẽ khi hay tin mình có baby. Cùng cảm giác muốn gắn kết với sinh linh nhỏ bé trong bụng chính mình. Vượt qua hết mọi kỳ thị, bị lạnh nhạt, bỏ rơi, thậm chí đã có lúc nghĩ quẩn, cuối cùng bạn ấy cũng đã vẫn vững vàng sống được, đứa trẻ được bình an chào đời. Toàn văn, 2 tháng Phong Lục chờ đợi, chờ một cái cuộc gọi từ hắn, một cái tin nhắn từ hắn, thế nhưng cái nào cũng đều không thấy. Y có cố gọi đến hắn thế nhưng lúc thì, số điện thoại này hiện không liên lạc được, lúc thì gọi được nhưng không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, y rốt cuộc chịu không được đến tận nhà tìm hắn. Nhà hắn rất giàu có, cha hắn là tổng giám đốc công ty thời trang lớn, bản thân hắn chính là giám đốc điều hành trong đó. Còn gia đình Phong Lục lại rất bình thường, không quá giàu cũng không nghèo, bản thân y chỉ là một học sinh, năm sau mới phải thi tốt nghiệp. Nửa năm trước trên đường đi học về y bị xe hắn tông phải, từ cơ duyên đó y quen được hắn. Qua lại đôi lần thành yêu rồi có những mối quan hệ xa hơn bình thường. Phong Lục yêu hắn, đó là một tình yêu lén lút. Cũng biết ra thế hắn không thể để ai phát hiện ra mối quan hệ này, vì vậy cho nên mỗi lần muốn hẹn hò cùng hắn đều rất khổ sở. Nhưng dạo gần đây hắn gần như đang lẩn tránh không muốn gặp y nữa. Chính là hôm nay y cố gắng lấy hết can đảm đến nhà tìm hắn. Mới đến cửa liền thấy hắn đi cùng một cô gái. Vừa nhìn thấy y, hắn dường như có chút ngoài ý muốn, sau liền mời y đi uống nước cùng. Đến nơi hắn vui vẻ trò chuyện cùng cô gái kia, xem Phong Lục như không hề tồn tại. Nghe qua câu chuyện y cũng đoán biết được đôi phần. Cuối cùng hắn cũng giới thiệu y với cô gái kia, hắn nói y chỉ là một cậu nhóc bình thường hắn quen được trong một vụ tai nạn nhỏ, rồi sau đó là điều y không muốn nghe nhất, cô gái kia chính là hôn thê của hắn. Phong Lục nghe qua trước tiên là đầu óc choáng váng, sau là tim đau đến nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng y chỉ cười nói chúc mừng rồi ngay lập tức xin cáo biệt quay về nhà. Cũng là lúc đó hắn nhắn tin đến xin lỗi y cùng lời đề nghị chia tay. Phong Lục không nói gì, chỉ cười cũng không nhắn lại. Đây chính là tình cảm con người, thật là ngắn như vậy đó. Ngắn đến nỗi hôm qua hắn mới vừa cầm tay ngươi thề non hẹn biển, hứa yêu thương ngươi suốt đời, thì hôm nay hắn đã cầm tay người khác và nói với ngươi rằng hắn sắp lấy cô ta. Như vậy là kết thúc rồi, không có nhiều vương vấn cũng không có nhiều níu kéo, nói chia tay thì liền chia tay, Phong Lục còn tưởng đây là giấc mơ. Trên đường trở về, y đã nghĩ đây là cảnh tượng trong mơ, chỉ thấy mờ ảo, xa xôi cùng ảm đạm. Phong Lục trở về nhà liền lặng lẽ trở lên phòng nằm xuống giường, vừa mới ngã lưng xuống đã nhắm mắt ngủ ngay. Nước mắt trong vô thức tuôn rơi, rơi ướt cả gối vẫn không hay. Chia tay thì chia tay, anh tưởng anh tốt lắm sao? Anh tưởng chia tay anh rồi tôi không thể sống chắc. Phong Lục là một cậu trai thanh tú, làn da trắng ngọc cùng với vẻ ngoài ưa nhìn nên rất được con gái hâm mộ. Vậy cho nên dù có chia tay rồi y cũng sẽ cố gắng quên đi người đàn ông bội bạc kia để tìm bạn gái mới, xây dựng lại cuộc đời, Phong Lục khi đó đã nghĩ như vậy. Chính là khi đó y đã bắt đầu thấy khác lạ. Phong Lục trước đây không thích ăn đồ ngọt thế nhưng dạo gần đây lại rất thích ăn ngọt, không có thì sinh thèm. Ăn cơm cũng nhiều hơn, trước đây chỉ ăn có 2 chén, hiện giờ ăn đến cả 1 bát lớn, thức ăn lúc nào cũng phải bỏ thêm ít đường cho ngọt ngọt dễ ăn. Hơn một tháng qua y bắt đầu cảm thấy trong người không khỏe, thường xuyên xuất hiện tình trạng nôn khan. Ghét ăn đồ tanh, cá thịt đều không muốn ăn, nhìn thấy lại muốn sinh buồn nôn. Cha Phong Lục thường xuyên đi công tác không có ở nhà, mẹ y cũng đi làm việc cả ngày, đến chiều về lại tất bật cơm nước cũng không quan tâm đến y có bệnh tật như thế nào, cũng không ai hay biết. Phong Lục có một anh trai đã lập gia đình ra ở riêng, còn có một cô em gái nhỏ hơn 2 tuổi tên gọi Bảo Ngọc, thế nhưng cô bé thật rất không đáng yêu, lại rất không thuận với y nên thường hay sinh cãi vã rồi không nhìn mặt nhau. Cứ về đến nhà là cô bé lại chui ngay về phòng không nói đến ai. Dạo gần đây, cô bé có quen một người bạn trai, Phong Lục thấy liền ngăn cản. Y vốn chỉ là muốn tốt cho em gái, mặc dù bản thân y là con trai nhưng cũng phải công nhận bọn đàn ông thực rất bội bạc, cô bé còn nhỏ như vậy phải lo học không nên quen bạn trai mới đúng. Như vậy bọn họ liền sinh cãi nhau, cô bé đã rất không thuận với y, hiện tại càng ghét thêm, nói cho nên đã hơn một tuần rồi bọn họ thực không có đụng mặt nhau. Phong Lục ngày ngày đi học về đều cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Đi về lại không muốn gặp ai, y liền lên phòng nằm ngủ. Việc ăn uống dạo này cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn liền sinh chán không muốn ăn, nói cho nên y thường xuyên bỏ bữa không ăn. Hết một tháng qua đi cũng đã là 2 tháng kể từ khi chia tay. Y đã đếm từng ngày qua đi, cho đến tận thời điểm này y mới biết một sự thật, yêu một người thì quá dễ, nhưng để quên một người thì thật sự quá khó. Khó đến nỗi, đêm nào y cũng đều nhớ hắn, mơ thấy hắn đến nói với y rằng. Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Khi tỉnh ra thì mới biết là không phải y muốn gặp hắn, mắng chửi hắn thậm tệ, nhưng mà cái gì y cũng làm không được. Chỉ có một mình ôm đau khổ mong nhớ, một mình day dứt đến nhiều đêm mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Phong Lục tỉnh dậy, chỉ thấy trong người rất nặng nề, y lười biếng bước xuống giường chuẩn bị đi học. Lúc vừa cởi đồ ra mới để ý đến cái bụng của chính mình có chút nhô lên, to hơn cả khi ăn no, mặc dù từ sáng giờ y đã ăn gì đâu, đêm qua cũng ăn rất ít, cái bụng tự nhiên sao lại to như vậy được. Phong Lục nhìn xuống đưa tay xoa xoa cái bụng chính mình lắc đầu khó hiểu, sau liền bận đồ đi ra. Lúc bước đi chỉ thấy đầu choáng váng, thời điểm Phong Lục xuống dưới nhà thấy mọi người đang ngồi ăn sáng rất đông đủ. Như thường lệ y ngồi xuống chỗ của chính mình, vừa nhìn xuống mớ điểm tâm thật sự rất khó chịu. Trên bàn là một cái phở bò mở lớp lớp trông rất ngán ngẫm. Phong Lục có chút nhăn mặt cầm đũa lên ăn, ăn được một lúc liền thấy muốn buồn nôn, ngay lập tức y đứng bật dậy chạy nhanh vào toilet. Được một lúc Phong Lục quay trở lại bàn còn chưa ổn định đã nghe một giọng khàn khàn hỏi. Làm sao mà mới sáng sớm lại như vậy? Đây đương nhiên là tiếng cha y, Phong Lục cũng là làm sao biết được chỉ nói. Dạo gần đây con thấy hơi mệt trong người, Bảo Ngọc ở cạnh một bên nhìn thấy cười hì hì nói. Anh ba dạo này nhìn giống y như ốm nghen ấy, thấy lúc nào cũng như vậy hết à, tuy đây chỉ là câu nói đùa thế nhưng ngay lập tức cha cô đột nhiên ngừng ăn nghiêm giọng nói. Ăn nói bậy bạ, hết chuyện để nói rồi sao? Mẹ cô cũng có chút không hài lòng lắc đầu, Bảo Ngọc liền cúi đầu xuống không nói nữa. Cũng chỉ là đùa thôi mà, đâu cần căng thẳng như vậy. Phong Lục nghe qua cả người lập tức căng thẳng cúi đầu xuống không nói, chậm rãi ăn sáng. Chuyện này không phải y chưa từng nghĩ đến, chỉ là không có khả năng. Ngay sau đó liền không ai nói với ai lời nào, Phong Lục khó khăn đem thứ phở kinh dị kia nuốt vào bụng. Lúc ăn cũng là nhợn lên nhợn xuống mấy lần đều không dám bỏ dở. Ăn hết được thứ kia cũng là lúc đầu choáng mắt hoa, y vừa đứng dậy định đi học chỉ thấy trước mắt tối sầm, đầu một trận quay cuồng rồi ngay lập tức ngã xuống nằm lăn dưới đất. Chính là cha mẹ Phong Lục còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy y toàn thân lạnh ngắt mê man bất tỉnh. Họ đương nhiên không thể lo nghĩ nhiều liền đưa y đến bệnh viện cấp cứu. Chỉ là lúc này, bác sĩ rời phòng cấp cứu mặt một trận xanh một trần hồng báo cho họ hung tin. Vừa nghe qua người mẹ kia đã sắp chết ngất còn cha y chỉ đứng lặng không biết nói gì. Bệnh này vốn không nguy hiểm đến tính mạng mà dù có nguy hiểm đi chăng nữa, họ cũng không thể để y ở lại bệnh viện, nhất định phải đem y về nhà. Phong Lục vừa tỉnh lại đã thấy mọi người ngồi ở trong phòng, gương mặt bọn họ tái nhạt đến không có chút khí sắc, còn Bảo Ngọc thái độ nhìn qua giống như có chút khinh bạc. Y vừa khó khăn gượng ngồi dậy còn chưa kịp hỏi gì, đã nhận ngay một cái tát vào mặt đến khóe môi xuất huyết. Trước mắt y là một người đàn ông mặt đỏ tai hồng giận dữ gặng từng tiếng hỏi. Mày đã làm cái gì? Có phải muốn hại gia đình này mất hết thể diện không? Phong Lục đương nhiên không hiểu, chỉ khó khăn nói. Con không hiểu, cha y ngay lập tức đem mớ kết quả xét nghiệm ném mạnh vào mặt y nói. Mày tự xem đi, Phong Lục khó khăn cầm lấy bản xét nghiệm, nhìn qua từng chữ trong những tờ giấy kia thì sắc mặt liền tái xuống. Bây giờ y đã hiểu vì sao bọn họ có thái độ như vậy, tay y bắt đầu run rẩy siết chặt lấy tờ giấy, mẹ y đến một bên nước mắt giọt ngắn giọt dài hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lục mau nói đi, làm sao lại có chuyện như này hả? Làm sao lại như vậy hả? Phong Lục chỉ có cúi đầu không nói, cha y trong lời nói chính là tức giận cùng nghẹn ngào hỏi. Mày có phải đã làm chuyện đó với thằng nào không? Nó là ai? Phong Lục tiếp tục lắc đầu nói. Con không biết, không biết. Lần thứ hai ông lại đưa thẳng tay lên tát y thêm một cái thật mạnh. Một bên khóe môi còn lại của y cũng xuất huyết, hai bên má cũng đã sưng vù lên in rõ dấu tay. Phong Lục chính là cắn chặt môi nghe chửi mắng thậm tệ cũng không nói lời nào. Y làm sao có thể nói chính mình đã qua lại với một người đàn ông bội bạc sau liền bị hắn đá sang một bên để lại cái họa này. Cũng làm sao ngờ được chuyện hai người nam hoan ái với nhau lại sinh ra như thế này, đây có lẽ chính là chuyện buồn cười hy hữu nhất trên thế gian này. Sáng hôm sau, cha Phong Lục đưa y đến bệnh viện tư chuyên khoa sản, rồi gặp riêng một nữ bác sĩ yêu cầu bà ta phá thai. Phong Lục ngồi nghe chỉ thấy tâm thê lương cũng không dám nói gì thế nhưng bác sĩ kia đã từ chối. Đã 4 tháng rồi, y đã mang đứa trẻ đó 4 tháng rồi, vừa đúng với lần cuối cùng y qua lại với hắn trước khi chia tay. Đứa trẻ hiện tại đã có hình dáng không thể bỏ được. Nó đã lớn như vậy phá bỏ sẽ rất nguy hiểm cho người mang nó cũng rất thất đức, bọn họ không làm được. Cha mẹ Phong Lục đã rất thất vọng, họ gần như không muốn nhìn mặt y, bà Ngọc lại càng tỏ ra vẻ khi dễ xem thường y, cô bé chính là đang cười cười vì trước đây y đã như vậy mà còn dám có tư cách dạy đời cô sao. Thế cho nên từ đó về sau không ai muốn quan tâm y nữa. Cha y vẫn như cũ thường xuyên đi công tác, mẹ y ở nhà không hề nhìn mặt cũng không muốn nói tới. Bà chính là đã từng nói nếu y mang đứa nhỏ này thì đừng nhận làm con bà nữ, bà không có một đứa con đáng xấu hổ đến như vậy. Sau đó y không được đi ra đường, cũng không đi học được nữa, bà sợ y ra đường để người ta phát hiện ra cái bụng kia mà lại xấu mặt với lối xóm, cũng dặn Bảo Ngọc không được đem nói với ai. Phong Lục giữa lúc này đột nhiên bị kỳ thị của tất cả người thân, phút chốc như rơi xuống vực thẳng, dường như ai cũng bỏ rơi y rồi. Chuyện này y muốn sao? Đã hơn một tuần qua, Phong Lục chỉ thấy người mệt mỏi, tim từng trận đau đến tê dại. Y lại nhớ đến hắn, có phải sau khi hay tin rồi hắn sẽ vì vậy mà quay lại với y không? Có phải hắn sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ hay không? Không nghĩ nhiều nữa, Phong Lục cố lấy hết can đảm để nhắn tin cho hắn. Hắn nhận được tin nhắn, mãi đến hôm sau mới nhắn trở lại hỏi một câu thật ngắn gọn. Em đùa với tôi chắc, y đương nhiên không có đùa, chuyện này dù khó tin nhưng cũng là sự thật thế nhưng hắn dù nghe giải thích cũng không tin. Nhận được tin nhắn chụp ảnh kết quả xét nghiệm, hắn chỉ cười lạnh nói. Tôi không ngờ em vì muốn quay lại với tôi nên bày ra nhiều trò như vậy. Nhưng mà tôi nói em biết em dù có thật đi chăng nữa, tôi cũng không quay lại với em. Em làm ra nhiều như vậy, cũng muốn tống tiền tôi thôi có phải không? Phong Lục vừa nhìn qua chỉ thấy đầu óc xây sầm, nhắn lại một chữ. Phải, hắn như vậy không nhanh không chậm nhắn lại hỏi. Em muốn bao nhiêu? Phong Lục không nói, chính là ném chiếc điện thoại vào sọt rác, nước mắt tự động tuôn dài xuống, chỉ trong chốc lát đã phẫn ướt cả đôi gò má, thứ này y không cần nữa, sau này cũng không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nghĩ chính mình hiện tại thật giống một cái kẻ mặt dày đeo bám, hắn đã không cần tới mà y như thế nào lại còn đối hắn nói này nọ. Hắn cũng sẽ vì vậy mà bỏ đi cô vợ xinh đẹp giàu có sắp cưới để quay về với y sao? Đứa trẻ trong bụng y chẳng qua cũng chỉ là một khối u vô tri thừa thải không ai cần đến. Nó căn bản là không nên tồn tại, như thế nào lại có thể sống yên bình trong bụng y đây? Phong Lục ngay lúc này chỉ thấy nó thật đáng ghét, y đưa tay đấm mạnh vào bụng mình mấy cái có lẽ đã làm đứa trẻ đau điếng, nó liền phản ứng lại khiến y đau đến mặt cũng tái xanh, mồ hôi lạnh từng trận tuôn xuống đến tê dại. Mọi thứ hiện tại đã chấm dứt rồi, y bi quan, nghĩ mình muốn chết. Chết rồi mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, y sẽ không phải mệt mỏi mang nặng đứa trẻ này rồi khổ sở sinh nó ra để nhìn người người cười nhạo, người thân cũng không phải ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn nhận. Hắn cũng không phải lo sợ vì bị y đeo bám, y cũng không muốn phải đeo bám lấy hắn. Dù là kết cục nào cũng đều rất tốt, nói cho nên, sáng hôm sau Phong Lục đã đi mua rất nhiều thuốc ngủ, y chỉ muốn ngủ một giấc rồi cùng đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt chào đời kia vĩnh viễn rời xa cuộc đời. Ngôi nhà hôm nay vẫn như bình thường, mọi người đều đã đi cả, xem ra cũng là chuyện tốt. Phong Lục lặng lẽ đi lên phòng đem mớ thuốc kia một phen uống hết. Vừa uống xong liền chỉ thấy đầu rất nặng, y khó chịu nằm vật xuống sàn. Bỗng nghe bên tai có tiếng ồn ào, Phong Lục cố nghe thật rõ tiếng kia thì ra là tiếng trẻ con khóc. khóc rất thê lương, giống như nó vừa mới bị ai bỏ rơi kêu gào thảm thiết. Nghe qua y chỉ thấy đầu rất đau, đau đến đã không biết gì nữa liền đi vào màn đêm vô tận. Đứa trẻ cũng có sinh mệnh, không ai được quyền bỏ nó. Nhưng có lẽ nó không nên tồn tại trên đời thì tốt hơn, cũng như chính bản thân y, không nên sống thì tốt hơn. Một thân người hai sinh mạng vốn đã muốn lìa đời. Phong Lục thời điểm tỉnh dậy đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cả người y đờ đẫn đến không biết gì, chỉ tự hỏi đây thực là thiên đường hay địa ngục. Chỉ nghe thấy tiếng một người phụ nữ ngồi bên cạnh khóc gọi. Con à, mày khờ dại đã đủ chưa? Sao lại tự vẫn, mày dù muốn chết cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng mày đi, sao lại khờ dại như vậy? Phải rồi, Phong Lục lúc này mới nhớ ra chính mình lúc đó đã đem rất nhiều thuốc ngủ về uống. Chỉ là nhìn qua hiện tại có lẽ y vẫn chưa chết, nói vậy đứa nhỏ có lẽ đã chết, nghĩ đến y chính là không biết nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều trống rỗng không còn chút sức lực. Bên tai lại thoáng nghe tiếng bác sĩ nói, cũng may gia đình phát hiện sớm đem đi cấp cứu kịp thời nên cả hai đều không sao, sau này gia đình nên chú ý một chút. Không sao, Phong Lục cười lạnh một tiếng quay mặt vào trong, nói đến đứa trẻ thật là lì lợm, đã như vậy rồi mà cũng không chịu chết. Chết, nghĩ đến tim y lại càng thấy đau xót, y nhớ đến tiếng khóc thảm thiết chính mình nghe khi nọ. Là nó đang khóc cầu xin y sao? Hay chính bản thân y đã lầm tưởng? Chỉ là y nghĩ đến chính mình hiện tại thật giống với cái loại gái khờ dại sau khi làm nên cơm cháo lại không muốn nhìn nhận rồi nhẫn tâm đem từng đoạn ruột cắt bỏ đi, hay là sinh nó ra rồi quăng ở một nơi nào đó. Không, y nhất định không phải loại người đó. Y nhất định phải sinh nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lục nhanh chóng khôi phục tinh thần, dù sao đi nữa đứa trẻ cũng là một sinh mệnh. Dù có là mệnh khổ thì cũng là do sự ngu ngốc của y mà ra, vì thế y không có quyền bỏ nó. Sức khỏe Phong Lục như vậy rất mau hồi phục liền được đưa trở về nhà, trong lòng không mấy hy vọng sau chuyện này mọi người sẽ suy nghĩ lại mà đối xử với y tốt hơn. Cha mẹ y vẫn lạnh nhạt như vậy, từ lúc sau khi y tỉnh lại họ cũng không nói lời nào. Bảo Ngọc vẫn một mực thờ ơ, bọn họ, thật sự là người nhà của y sao? Cũng không sao, y sớm cũng đã nghĩ đến, đây dù sao cũng là lỗi của y, làm sao có thể cầu họ thông cảm mà rộng lòng tha thứ. Bất quá sau này y không làm chuyện ngu dại kia thêm một lần nữa là được đi. Mẹ y ghét nhất gay, bà cũng từng đem chuyện đứa con của một nhà hàng xóm không may là gay ra đả kích, vì vậy bà làm sao có thể ngờ đến con trai của chính mình trở thành thế này. Không những vậy còn ôm cả một cái bụng thật lớn về nhà. Bà dù biết y khổ cực cũng không thể chấp nhận được. Mỗi lần nhìn thấy cái bụng y lớn dần lại thấy hận, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với y cho đỡ nhục. Thế nhưng cuối cùng bà cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay làm ngơ đi, càng không thể xem như không có gì. Hôm nay chứng kiến sự tình đau thương, bà dù đau khổ cũng không cách gì thay đổi được, về nhà chỉ nói với y một câu. Sau này đừng nghĩ quẩn nữa. Phong Lục gật đầu, ân, một tiếng liền trở lên phòng. Những ngày tháng khổ cực từ đây chỉ mới bắt đầu. Đứa trẻ kia hình như muốn trả thù Phong Lục hôm nọ đã cố ý muốn bỏ rơi nó hay sao mà cứ hành hạ y suốt. Nó dù chỉ là một chút thịt cá cũng không để y ăn vào. Cố nuốt qua khỏi cổ cũng đều bị nôn ra đến cả mật vàng. Nhưng thức ăn mỗi ngày ngoài thịt cá ra làm gì còn thứ khác, có chăng cũng chỉ là rau xanh củ quả. Nói cho cùng y hiện tại chỉ có thể ăn được những thứ như vậy. Phong Lục biết hiện tại mẹ không muốn nhìn mặt y cho nên mỗi bữa cơm y đều tránh không xuống ăn cùng. Có xuống cũng ăn không nổi, vì thế sau mỗi bữa đợi bà dọn dẹp xong, y mới từ trên phòng mỏi mệt bước xuống bếp kiếm cơm ăn. Thịt cá này nọ dù làm ngon cỡ nào, một miếng y cũng nuốt không trôi. Chỉ có ăn một ít cơm cùng rau xanh qua loa, hôm nào cũng như hôm nào, đừng nói là phải nuôi hai sinh mạng, mà ngay cả chỉ nuôi một mình y cũng không đủ. Hai tháng như vậy qua đi, sức khỏe Phong Lục mỗi lúc xuống đến trầm trọng, gương mặt trắng thanh tú hiện tại chỉ thấy một màu xanh xao ảm đạm. Chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng to dần lên, ngay cả việc đi lại cũng thấy nặng nề khó khăn. Hiện tại y ngủ rất nhiều, ngủ mãi cũng cảm thấy không đủ, lúc nào cũng đều cảm thấy buồn ngủ. Càng lúc lại càng biếng rời khỏi giường. Nói cho nên y hiện tại làm gì còn có khả năng để ý đến những chuyện khác, làm sao còn để ý đến chính mình hiện tại chật vật đến như thế nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho qua trận, cũng không muốn nghĩ nhiều đến. Cũng đã sắp gần 7 tháng, y chưa một lần đến bệnh viện khám hay xem tình hình đứa trẻ. Hiện tại, dinh dưỡng không đủ làm y kiệt sức, ngay cả đứa trẻ cũng muốn không lớn nổi. Như vậy mà nó vẫn còn chưa chịu thôi đi không chịu ăn gì, xem ra nó thật sự muốn trừng phạt y rồi. Phong Lục nghĩ đến chỉ có cười lạnh, chăn trở mãi trên giường, y cảm thấy trong bụng có chút đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại đồng hồ đã muốn 3 giờ chiều, y từ sáng đến hiện tại chính là chưa có chút gì trong bụng, vì thế y khó khăn chờ mình dậy lại cảm thấy trong người rất đuối sức, nguyên có lẽ là do đói. Y như vậy từng bước men theo bờ tường tìm đến phòng bếp. Cơm, canh cùng thức ăn vẫn còn để dành y rất nhiều. Cuối cùng Phong Lục chỉ bới một ít cơm cùng bỏ một ít rau luộc vào bát đến bên bàn ngồi ăn. Y đã ăn mãi thứ này suốt 2 tháng qua, đương nhiên thấy rất ngán, chỉ là không thể không ăn. Ăn được một lúc lâu sau cũng chỉ được chút ít, y lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Phong Lục đưa tay chống lên thái dương xoa xoa một hồi vẫn không thấy đỡ hơn, thật sự y hiện tại rất muốn ngủ không muốn ăn nữa. Vì thế y chậm rãi đứng dậy định đem phần cơm kia về phòng, ngủ dậy sẽ ăn. Chỉ là không ngờ vừa mới đứng dậy đã thấy xây sầm muốn ngã xuống, thiếu một chút liền sẽ phải ngã nhào xuống đất, chỉ là lúc này có một đôi tay kéo y trở lại. Phong Lục có chút khó khăn nhìn lên, hình như nhận ra được người này chỉ cười gọi. Mẹ à, một cái nụ cười rất gượng, trong đó còn có khổ sở bi ai, một tiếng gọi mẹ yếu đến khó có thể nghe rõ. Nhìn đến chén cơm trên bàn chỉ có cơm trắng cùng rau xanh, nhìn lại người bên cạnh bà ngoại trừ cái bụng lớn thấy rõ, cả người đều ốm yếu xanh xao đến xương sườn cũng muốn lòi đi ra, mới có mấy tháng thôi sao lại sớm trở nên như vậy. Nếu không phải trên người còn chút sức nặng, bà còn nghĩ đây chỉ là một cái phần hồn mỏng manh rất dễ dàng tan biến đi mất, nhìn qua chỉ thấy xót xa. Phong Lục ngay lập tức được mẹ y đỡ ngồi xuống trở lại ghế, bà ngồi cạnh một bên hỏi. Thức ăn để dành nhiều thế kia, sao cái gì cũng không ăn lại đi ăn cái thứ này. Y lặng một lúc nhẹ nói, còn ăn không được đồ, sao lại ăn không được, bà có chút ngạc nhiên nhìn Phong Lục, y chỉ lắc đầu không nói. Còn có thể tại sao, chính là vì đứa nhỏ nó không muốn, y sao có thể làm được gì. Chỉ là y đã phải chịu trận ốm nghén này dai dẳng nhiều hơn cả so với một người phụ nữ bình thường. Luôn cảm thấy người rất mệt mỏi thế nhưng lúc nào cũng phải gắng chịu đựng cho qua. Bà lúc này mới nhận ra liền nhìn xuống cái bụng y, phần nào cũng nghĩ ra được nói. Đã như vậy sao không nói làm cái gì cho mà tầm bổ, để phó thành cái dạng này, sức đâu mà chịu. Y hiện tại có ăn cũng là phải ăn cho đến 2 người, chỉ ăn qua loa đương nhiên một chút sức cũng đều không có. Thế nhưng y cũng không muốn làm người này phiền thêm, chỉ nói. Con không sao đâu mẹ, hiện tại cũng rất bình thường, không có việc gì. Dạo này thấy hay buồn ngủ, ngủ nhiều một chút sẽ khỏe. Con thấy mệt con lên phòng ngủ đây. Nói xong Phong Lục liền đứng dậy đi, mặc cho người mẹ kéo tay y lại một lời cũng không thể nói, y chỉ vỗ vỗ vào tay bà rồi nhẹ đẩy xuống quay đi. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể trụ được lâu hơn, chỉ được một lúc đã thấy y ngã xuống đi vào mê man. Ngay lập tức Phong Lục được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương khoa sản. Tiếp nhận ca bệnh là một bác sĩ nam 28 tuổi tên gọi Phạm Hạo, đẹp trai phong độ thế nhưng đã đi lầm đường lạc lối vào khoa sản nên hiện tại vẫn còn độc thân. Nhận được bệnh nhân kỳ lạ như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là choáng, phản ứng thứ hai là tận tình giúp bệnh nhân hồi sức, phản ứng thứ ba vẫn là không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chẳng qua trong quá trình mang thai không được tầm bổ chăm sóc tốt, sinh ra thiếu dinh dưỡng trầm trọng mà thai nhi có vấn đề cùng người mang sức khỏe ngày một suy yếu đến nguy kịch. 29/8/2021 cách chương.